Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo hóa sinh linh, để hỗn độn thần mộc thôn phệ chúng, răng rắc, liên tục thôn phệ bảy tạo hóa sinh linh, lớp vỏ cây sặc sỡ của hỗn độn thần mộc chóc ra. Mọc lớp vỏ cây mới tuy không trầm trọng như lớp vỏ cũ, nhưng trên bề mặt lớp vỏ mới xuất hiện từng đạo thần văn huyền ảo. Hỗn độn chi lực được sinh ra cũng trở nên đáng sợ hơn. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, tan ra, cảm nhận được hỗn độn thần mộc sắp lột xác, Diệp Thần Phong bị thương nặng hít sâu một hơi, không lùi bước, hắn cưỡng ép dung hợp hai lĩnh vực chi lực. Dùng thân diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay trái diễn hóa tam thiên hóa thần quyền, tay phải tung ra diệt thần nhất kích, phát động một kích chí mạng vào ba tạo hóa sinh linh đang lao tới. Ba vô thượng thần thông đồng thời oanh ra, toàn bộ thần lực của Diệp Thần Phong lập tức bị rút cạn. Vô thượng chi lực kinh khủng làm nổ tan cả không gian, hung hãn đánh vào ba tạo hóa sinh linh, lập tức đả thương nặng hai tạo hóa sinh linh, đồng thời đẩy lùi tạo hóa sinh linh mạnh nhất ra mấy trăm mét. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết để có được thần lực vô tận. Nhưng việc thi triển ba vô thượng thần thông cùng lúc vẫn khiến hắn xuất hiện kiệt lực trong thời gian ngắn, người đang ở trong tình thế nguy hiểm, Diệp Thần Phong vẫn không hề lùi bước, hắn lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc, trấn áp lên hai tạo hóa sinh linh thân thể vỡ tan, điên cuồng thôn phệ chúng. Ầm ầm, khi hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn phệ hai tạo hóa sinh linh mạnh nhất bay đến, liên tục phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn thừa dịp Diệp Thần Phong suy yếu để giết hắn. Đối mặt với công kích của tạo hóa sinh linh mạnh nhất, Diệp Thần Phong không còn sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào tốc độ để né tránh hết sức. Thấy Diệp Thần Phong không thể chống đỡ, hỗn độn thần mộc thôn phệ xong hai tạo hóa sinh linh hoàn thành lột xác cuối cùng, khiến hỗn độn pháp tướng có được chiến lực cảnh giới hư thần viên mãn. Hỗn độn pháp tướng, giết hắn cho ta, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, khống chế hỗn độn thần mộc hóa thành hỗn độn pháp tướng lao tới, bắt đầu chiến đấu với tạo hóa sinh linh mạnh nhất. Hỗn độn thần mộc lột xác, khiến hỗn độn pháp tướng chiến lực tăng vọt gần trăm lần. Hơn nữa thân hình bền chắc không thể gãy, lập tức chế trụ tạo hóa sinh linh mạnh nhất, không ngừng đẩy lui thân thể của hắn. Rất nhanh, dưới công kích của hỗn độn pháp tướng, thân thể tạo hóa sinh linh mạnh nhất rách nát, hóa thành tinh thuần tạo hóa chi lực, tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong, cường thế đánh chết thập đại tạo hóa sinh linh, khiến hỗn độn thần mộc hoàn thành biến chất. Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng lập tức tìm được một chỗ an toàn, giấu mình dưới mặt đất, nhanh chóng luyện hóa tạo hóa chi lực tan ra vào thân thể. Ước chừng hơn một tháng trôi qua, Diệp Thần Phong giấu dưới đất hoàn toàn chữa khỏi thương thế, cũng luyện hóa hết toàn bộ tạo hóa chi lực tan vào thân thể. Luyện hóa toàn bộ tạo hóa chi lực, lông mày của Diệp Thần Phong lại nhanh chóng nhíu lại, hắn phát hiện hồng hoang chi thân sinh ra kháng thể mãnh liệt đối với tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực cấp thấp nhất đã không thể tăng lên thực lực của hắn nữa. Đột phá hư thần hậu kỳ độ khó quả nhiên không nhỏ. Xem ra ta còn cần tiếp tục thâm nhập sâu, săn giết tạo hóa sinh linh đẳng cấp cao, mới có thể mượn tạo hóa chi lực vượt qua đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, xuyên thủng địa tầng, bất chấp nguy hiểm hướng chỗ sâu nhất của rừng rậm bay đi. Săn giết tạo hóa sinh linh đẳng cấp cao, toàn lực trùng kích hư thần hậu kỳ cảnh giới. Chương 2121, hư thần hậu kỳ. Diệt, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cả người cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ. Một kiếm miểu sát ba tên tạo hóa sinh linh, hấp thụ phần lớn tạo hóa chi lực, bởi vì tạo hóa chi lực thông thường đối với Diệp Thần Phong mà nói đã mất tác dụng. Hắn đem tạo hóa chi lực tràn vào thân thể toàn bộ dung nhập vào trong hỗn độn pháp tướng, tăng lên chiến lực cho hỗn độn pháp tướng, một kiếm miểu sát ba đại tạo hóa sinh linh. Diệp Thần Phong tốc độ không giảm, tiếp tục thâm nhập sâu vào rừng rậm, bởi vì hỗn độn pháp tướng hoàn thành lột xác, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng vọt cấp tốc, tạo hóa sinh linh bình thường đối với hắn đã không còn uy hiếp. Rất nhanh, hắn bay đến chỗ sâu nhất của cánh rừng rậm này, phát hiện một tên thân cao gần 3 trượng, toàn thân màu vàng kim, cầm trong tay một cây búa lớn. Chiến lực đạt tới cực hạn hư thần viên mãn tạo hóa sinh linh. Ngoài tên tạo hóa sinh linh màu vàng này, Diệp Thần Phong còn phát hiện hơn 10 tên tạo hóa sinh linh gần đạt tới hư thần viên mãn bên cạnh. Hắn, đây chẳng lẽ là tạo hóa sinh linh vương? Nhìn tạo hóa sinh linh màu vàng trước mắt, mắt của Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, hắn có một loại cảm giác, nếu mình có thể đánh chết tạo hóa sinh linh vương này, mình cũng có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới. Đến lúc đó mình có thể trở về hư thần giới, liều mạng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, đem chiến lực của bản thân tăng lên tới cực hạn, đánh về phía tạo hóa sinh linh vương. Diệp Thần Phong như kinh hồng lao tới, lập tức kinh động đến tạo hóa sinh linh xung quanh tạo hóa sinh linh vương, khiến bọn chúng nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá, Diệp Thần Phong giờ không còn như trước, hắn dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, thiêu đốt hồng mông chi huyết, chiến lực của hắn tăng lên đến gần hư thần đại viên mãn. dễ dàng chặn lại công kích của hơn 10 tên tạo hóa sinh linh. Ngay lúc Diệp Thần Phong như thiểm điện một kiếm đâm về phía tạo hóa sinh linh vương. Tạo hóa sinh linh vương vung búa lớn, tựa như vung mạnh một tòa cự sơn nguy nga, kéo theo thế của trời đất oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm, cứng rắn đối đầu một kích của tạo hóa sinh linh vương. Cả người kịch liệt run lên, bị búa lớn đẩy lui mấy trăm mét, tạo hóa kiếm hồn, chém, Diệp Thần Phong bị tạo hóa sinh linh vương đẩy lui, nhưng hắn không hề chậm lại công kích, hắn khẽ chuyển ý nghĩ, khống chế kiếm hồn phá ra khỏi hồn hải, chém về phía hai đại tạo hóa sinh linh đang bay tới tấn công. Một kiếm chém lui hai đại tạo hóa sinh linh, trong lúc Diệp Thần Phong kịch chiến với tạo hóa sinh linh vương ở cuối rừng rậm, Diệp Vô Cực đang trên đường trở về phủ đệ cổ tộc. Tuy rằng hắn đã nhận được mấy vị thuốc chủ yếu cần luyện đan từ trong cổ tộc, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên càng ngưng trọng. Sao vậy Vô Cực, chuyến đi cổ tộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Diệp Vô Cực sau khi trở về tâm sự nặng nề, đám người truy nhật thần lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Ai, theo như cổ lão tộc trưởng thông báo, tinh không cổ lộ có thể sẽ xuất hiện trong vòng 10 năm tới. Diệp Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, trước kia theo suy tính của hắn, tinh không cổ lộ sẽ xuất hiện sau trăm năm, nhưng hôm nay, thời gian tinh không cổ lộ xuất hiện lại sớm hơn 90 năm. Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cái gì, tinh không cổ lộ nhanh như vậy liền phải xuất hiện? Biết được tin tức này, sắc mặt của đám người truy nhật thần cũng trở nên ngưng trọng. Tuy rằng thực lực của Diệp Vô Cực rất đáng sợ, lại luyện hóa tiểu lục đạo, nhưng so với thần hoàng đã ẩn nhẫn từ lâu vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Nếu tinh không cổ lộ xuất hiện vào thời điểm này, không thể nghi ngờ thần hoàng sẽ có được cơ duyên lớn nhất từ trong tinh không cổ lộ. Đến lúc đó bọn hắn sẽ thật sự nguy hiểm. Cổ lão tộc trưởng còn nói cho ta biết một tin tức quan trọng hơn. Theo suy tính của ông ấy, lần này tinh không cổ lộ hiện thế, rất có khả năng sẽ xuất hiện cơ hội thành thần. Diệp Vô Cực lại tiết lộ một tin tức quan trọng. Chuyện này, Vô Cực, ngươi cảm thấy Cổ Thiên Thu đoán chính xác sao? Đám người truy nhật thần hít sâu một hơi nói, vốn ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng cổ tộc từng nhận được một cái la bàn trong tinh không cổ lộ. Cổ lão tộc trưởng đúng là mượn cái la bàn đó để đoán. Diệp Vô Cực nói, mà ta cũng đã xem qua cái la bàn đó, thử tính toán một chút, suy tính của cổ lão tộc trưởng hẳn là đúng, chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp thiên tộc? Khuôn mặt của đám người truy nhật thần giao thiên càng trở nên ngưng trọng, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu thần hoàng thành thần, hư thần giới chỉ sợ sẽ không còn nơi sống yên ổn cho bọn hắn. Các tộc đều sẽ bị thiên tộc chiếm đoạt, chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần trước khi tinh không cổ lộ xuất hiện, luyện chế ra đoạt thiên thần đan. Để ta đột phá đến hư thần chí cực, ta có thể phá tan âm mưu của thần hoàng. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, Vô Cực, ngươi đã gom đủ tất cả chủ dược luyện chế đoạt thiên thần đan từ cổ tộc chưa? Sinh mệnh chi thần hỏi, ta còn thiếu vô căn thánh thủy chưa tìm được, bất quá cổ lão tộc trưởng nói cho ta biết, thái nhất có vô căn thánh thủy trên tay. Diệp Vô Cực nói ra, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuống giới tìm thái nhất đi. Thời gian gấp gáp, thần giao thiên cũng không muốn trì hoãn thời gian, thúc giục nói, ừ, ta sẽ gọi thần phong trở về. Mặc dù cơ hội rèn luyện trong tạo hóa không gian khó có được, nhưng bọn hắn không còn quá nhiều thời gian để tiêu xài. Diệp Vô Cực lập tức lấy truyền tấn châu ra, gửi tin cho Diệp Thần Phong đang kịch chiến đổ máu, gọi hắn trở về. Lúc này, Diệp Thần Phong đang kịch chiến với tạo hóa sinh linh vương đến giai đoạn ác liệt, mà thủ hạ của tạo hóa sinh linh vương đã bị Diệp Thần Phong giết gần hết. Vạn kiếm quy tông, tam thiên hóa thần quyền, tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần Phong không hề lùi bước, hắn không ngừng diễn hóa hai đại thần thông vô thượng, không ngừng tấn công tạo hóa sinh linh vương, dốc toàn lực gia tăng thương thế cho hắn. Thế công của Diệp Thần Phong hung mãnh, công kích của tạo hóa sinh linh vương cũng đáng sợ không kém, đủ để miểu sát công kích của hư thần hậu kỳ đại năng, liên tiếp đánh vào hồng hoang chi thân. Nếu không phải hỗn độn pháp tướng đã hoàn thành lột xác, có được chiến lực hư thần viên mãn, Diệp Thần Phong đã sớm không chịu nổi. Ta không tin là không giết được ngươi. Diệp Thần Phong lau máu tươi tràn ra ở mép, cắn chặt răng tiếp tục phát động công kích về phía tạo hóa sinh linh vương. Dũng cảm tiến lên, thế công không hề lùi bước, dần dần chế trụ tạo hóa sinh linh vương, buộc hắn liên tiếp bại lui. Ngao ngao ngao, thế công bị áp chế, hoàn toàn chọc giận tạo hóa sinh linh vương. Hắn há miệng, phát ra từng tiếng gầm rú hung tàn, liều mạng phản kích về phía Diệp Thần Phong. Cơ hội tốt, trong lúc tạo hóa sinh linh vương liều lĩnh công kích, Diệp Thần Phong bắt được cơ hội thoáng qua liền mất này. Lập tức dừng thời gian, tung ra ngự khí chi đạo mà mình chưa từng sử dụng, khống chế thập đại hư thần khí phát động một kích chí mạng về phía tạo hóa sinh linh vương. Cảm thấy nguy hiểm, tạo hóa sinh linh phá vỡ cấm chế không gian, nhưng thương thế của hắn quá nặng, vừa tung ra một kích mạnh nhất, thân thể xuất hiện dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Căn bản không thể trốn thoát thập đại hư thần khí đánh tới ở cự ly gần. Dầm dầm dầm, 10 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên ngoài thân thể tạo hóa sinh linh vương. Công kích kinh khủng không ngừng phá nát thân thể hắn. Xong rồi, hai đại lĩnh vực dung hợp, ba đại thần thông vô thượng. Trong lúc thân thể tạo hóa sinh linh vương không ngừng tan nát, Diệp Thần Phong bất chấp thương thế trên người, tung ra ba đại thần thông vô thượng, đánh vào thân thể tan nát của tạo hóa sinh linh vương, phá tan thân thể cường đại của hắn, giết chết hắn, đánh chết tạo hóa sinh linh vương. Một lượng lớn tạo hóa chi lực hùng hậu tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, giúp Diệp Thần Phong phá tan bình cảnh cảnh giới trong một lần, đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh giới, sức mạnh thân thể tăng vọt lên đến 30 tỷ tỷ cân, chiến lực tăng vọt gần trăm lần. Đã đến lúc trở về đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong phát hiện tin nhắn của Diệp Vô Cực, bóp nát không gian truyền tống thạch, mở ra vực môn, rời khỏi tạo hóa không gian, trở về hư thần giới. Chương 2122, Diệp Điềm Nhi. Hư thần hậu kỳ, xem ra ngươi đã giết không ít tạo hóa sinh linh trong tạo hóa không gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn Diệp Thần Phong bước ra khỏi vực môn, Diệp Vô Cực cảm nhận được thực lực cảnh giới của hắn, lộ ra nụ cười hài lòng. Đến, vệ thần não này trả lại cho ngươi. Diệp Vô Cực khẽ động tâm ý, gọi vệ thần não ra, trả lại cho Diệp Thần Phong. Phụ thân, người đã phá giải dấu tay thái nhất lưu trong vệ thần não rồi sao? Vệ thần não đối với sự trợ giúp của Diệp Thần Phong là vô cùng quan trọng. Nhìn Diệp Vô Cực đưa vệ thần não tới, Diệp Thần Phong trong lòng mừng thầm. Vẫn chưa, bất quá dấu tay thái nhất lưu trong vệ thần não đã không còn uy hiếp đối với ngươi. Mà ta chỉ cần một ý niệm, liền có thể phá giải toàn bộ dấu tay của hắn. Diệp Vô Cực lắc đầu nói, phụ thân, người đang chuẩn bị gài bẫy thái nhất sao? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lập tức đoán ra ý đồ của Diệp Vô Cực. Không sai, ta muốn mượn hồng hoang chi tâm này, khống chế thái nhất, cưỡng ép thu phục hắn. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta quay về đấu hồn đại lục, thần bí chi hải, vùng nội hải thần bí nhất và cũng là lớn nhất của trung ương thế giới. Bao la vô biên, cất giấu vô số bí mật, công chúa, thần bí chi hải này quá nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục đi sâu vào nữa. Một lão giả mặc trường bào vải bố, hai bên tóc mai đã điểm bạc, trên mặt lộ vẻ tang thương, tu vi niết bàn địa cảnh, theo sát một thiếu nữ áo xanh, không ngừng khuyên nhủ, sợ gì chứ, có kiếm lão bảo hộ, yêu tú trong thần bí chi hải này còn có thể làm tổn thương ta sao? Thiếu nữ áo xanh cười hì hì nói, ai, công chúa, người đừng nên coi thường thần bí chi hải này, cho dù là đại năng niết bàn thiên cảnh, cũng không dám xâm nhập vào chỗ sâu của thần bí chi hải. Huống chi là lão hủ, mà bào lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ tiếp tục khuyên, được rồi, chúng ta vào sâu thêm 100 hải lý, nếu không phát hiện gì khác thường, chúng ta sẽ quay về. Nữ tử áo xanh hăng hái nói, tiếp tục bơi về phía chỗ sâu của thần bí chi hải, tìm kiếm cơ duyên dưới đáy biển. Đó là cái gì? Trong lúc bơi, nữ tử áo xanh đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trong lòng vui vẻ, lập tức tăng tốc độ bơi tới. Đây là Thâm Hải Thánh Quả. Đến gần nơi phát ra ánh sáng trắng, nữ tử áo xanh kinh ngạc phát hiện, tại một đống đá vụn dưới đáy biển, mọc lên một cây nhỏ quanh co khúc khuỷu, trên cây kết ba quả tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nhìn ba quả trái cây này, nữ tử áo xanh trong lòng đại hỉ, lập tức muốn hái ba quả Thâm Hải Thánh Quả này đi. Không được, gặp nguy hiểm. Lúc nữ tử áo xanh có chút bốc đồng dựa gần ba quả Thâm Hải Thánh Quả, mà bào lão giả đột nhiên phát giác được nguy hiểm từ dưới đống đá vụn, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức triệu hồi ra ba thanh thánh kiếm vô cùng sắc bén, nhanh chóng tấn công tới. Phản ứng của ma bào lão giả có thể nói là cực nhanh, nhưng yêu thú thủ hộ ba quả Thâm Hải Thánh Quả ẩn dưới đống đá vụn còn nhanh hơn. Theo một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, một con long quy có đầu rồng, mai rùa, tứ chi trắng kiện như cột chống trời phá tan đá vụn, há miệng lớn dính máu, cắn về phía nữ tử áo xanh, sắc mặt biến đổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, long quy cắn trúng thân thể của nữ tử áo xanh, nhưng ngay sau đó, một viên tinh thạch màu xanh biếc trên cổ nữ tử áo xanh đột nhiên nổ tung. Một luồng lực lượng kinh khủng từ trong tinh thạch tràn ra, trực tiếp phá nát đầu long quy, đồng thời chấn nát thân hình cứng rắn của nó thành một đám mưa máu. Công chúa, người không sao chứ? Nhìn nữ tử áo xanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, mà bào lão giả lập tức đi đến bên cạnh nàng, quan tâm hỏi, ta không sao. Nữ tử áo xanh nuốt nước bọt, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, công chúa, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời khỏi đây rồi tính. Mà bào lão giả lấy đi ba quả Thâm Hải Thánh Quả, mang theo nữ tử áo xanh còn chưa hết hồn định rời đi. Ngao ngao ngao, đột nhiên, từng tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, ngửi thấy mùi huyết khí cường đại tràn ra từ thân thể long quy bị nổ tung. Không ít yêu thú đang nghỉ ngơi ở thần bí chi hải bị hấp dẫn tới đây, bao vây hai người nữ tử áo xanh vào giữa. Ba đại thánh thú, nhìn ba đại thánh thú xuất hiện trong đám yêu thú đang bao vây mình, sắc mặt ma bào lão giả biến đổi, truyền âm cho nữ tử áo xanh nói, công chúa, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực xé rách một lỗ hổng, người không cần lo cho ta. Mau rời khỏi đây, cố gắng bơi về phía mặt biển, chỉ cần bơi được lên mặt biển, người sẽ an toàn, nhưng mà kiếm lão, nếu ta chạy thoát, người sẽ làm sao? Nữ tử áo xanh biết mình tùy hứng gây ra đại họa, trong lòng tràn đầy hối hận, nước mắt lưng tròng nói ra, yên tâm đi công chúa, ta thế nhưng là niết bàn địa cảnh đại năng, bực này yêu thú sao có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Ma Bào lão giả nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng hắn lại ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Thế nhưng, công chúa, không ổn rồi, nếu như ngươi không trốn nữa, ta và ngươi đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ma Bào lão giả lo lắng thúc giục nói, ngao ngao ngao, vừa truyền âm xong, từng con yêu thú hung tàn hướng quần xanh nữ tử hai người phát động công kích hung mãnh. Công chúa, chạy mau, yêu thú hung tàn tấn công tới. Ma Bào lão giả lập tức thiêu đốt khí huyết cường đại, khống chế ba đại thánh kiếm, đánh về phía từng con yêu thú, muốn dốc toàn lực xé rách một chỗ hổng, để cho quần xanh nữ tử chạy trốn. Ma Bào lão giả toàn lực nhất kích uy lực cực lớn, nhưng số lượng yêu thú vây công bọn hắn quá nhiều, một kích phía dưới, hai con yêu thú bị chém giết, nhưng lỗ hổng vừa được mở ra lập tức bị những yêu thú khác lấp kín, khiến cho quần xanh nữ tử căn bản không có cách nào đào thoát. Nghe thấy mùi máu tanh càng lúc càng nồng, yêu thú trên biển trở nên càng thêm hung tàn, điên cuồng công kích quần xanh nữ tử cùng Ma Bào lão giả, khiến bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Ngay lúc Ma Bào lão giả định tự bạo, để quần xanh nữ tử mở ra một con đường sống, đột nhiên, hắn cảm giác không gian chung quanh thân thể đọng lại, ba con yêu thú há miệng lớn dính máu cắn tới bị định ở trong biển. Vẫn không nhúc nhích, mà hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng răng nanh sắc bén của ba con yêu thú. Sao, làm sao vậy? Không chỉ từng con yêu thú không cách nào nhúc nhích, Ma Bào lão giả phát hiện mình cũng không thể cử động được. Ngay khi hắn lộ vẻ hoảng sợ, đột nhiên hắn chứng kiến từng con yêu thú hung tàn bạo liệt thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ, mà hắn cùng quần xanh nữ tử thân thể nhẹ bẫng, biến mất trong nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ, xuất hiện ở dưới một dạng san hô xinh đẹp. Các ngươi không sao chứ? Nhìn quần xanh nữ tử và Ma Bào lão giả chưa hết kinh hoàng, một nam tử mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao lớn, tuấn tú hơn người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ, là ngươi đã cứu ta sao? Tỉnh hồn lại, quần xanh nữ tử nhìn bạch bào nam tử với khuôn mặt có chút quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, ừ, là chúng ta cứu các ngươi. Bạch y nam tử nhẹ gật đầu, nhìn quần xanh nữ tử che mặt, da trắng như mỡ ngỗng, môi đỏ như son, lông mày như mực vẽ, ánh mắt trong veo như nước thu, vẻ mềm mại đáng yêu, tinh tế tỉ mỉ không thể tả, lại lộ ra một cỗ sức sống thanh thuần. Nói, đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Ta là Diệp Điềm Nhi. Quần xanh nữ tử ngọt ngào nói, Diệp Điềm Nhi. Bạch y nam tử cảm xúc rõ ràng biến đổi, mẹ ngươi có phải là Thủy Hàn Yên không? Đại thúc, ngươi biết mẹ ta? Quần xanh nữ tử trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, vẻ mặt kinh ngạc nói, còn Ma Bào lão giả cũng lộ ra vẻ cảnh giác, không ngừng đánh giá Diệp Thần Phong, biết, bởi vì ta là cha ngươi. Bạch y nam tử gật đầu nói, mà bạch y nam tử không ai khác, chính là Diệp Thần Phong vừa mới từ hạ giới đến thần bí chi hải. Cảm giác được hộ thân phù mình đưa cho Thủy Hàn Yên vỡ tan, nên đã chạy tới đây đầu tiên. Chương 2123, ngươi gạt ta. Ngươi là cha ta, Diệp Điềm Nhi có chút lúng túng, còn Ma Bào lão giả cũng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Kính sợ nói, ngài là kiếm thần bệ hạ, ừ, ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật đầu nói, kiếm cửu bái kiến kiếm thần bệ hạ. Ma Bào lão giả nhìn chân dung của Diệp Thần Phong, hơn nữa thực lực quỷ thần khó lường của hắn, cùng với gương mặt có chút tương tự Diệp Điềm Nhi, hắn cơ bản đã thừa nhận thân phận của Diệp Thần Phong. Hai chân quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, Thần Phong, đây là tôn nữ của ta. Biết Diệp Điềm Nhi lại là nữ nhi của Diệp Thần Phong, Thần Giao Thiên mừng rỡ, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Điềm Nhi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, càng nhìn càng thích, ngươi thật là cha ta. Diệp Điềm Nhi nhất thời không thể chấp nhận sự thật này, nhưng khi nhìn về phía Diệp Thần Phong, nàng lại cảm thấy được sự liên hệ huyết mạch mãnh liệt. Ừ, ta là phụ thân ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, có chút cưng chiều nhìn Diệp Điềm Nhi nói, nếu như ngươi không tin, chờ ngươi cùng ta quay về Cửu Kiếm Hoàng Cung sẽ biết. Xác định thân phận của Diệp Thần Phong và Diệp Điềm Nhi, Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Nguyệt Diệp Minh hết mực sủng ái Diệp Điềm Nhi, ngay cả Nguyệt Nghê Thường, Hạ Văn Điệp cũng không trách cứ Diệp Thần Phong, nhìn Diệp Điềm Nhi với ánh mắt đầy nhu tình. Điềm Nhi, Kiếm Cửu, các ngươi theo chúng ta đi gặp mọi người, sau đó chúng ta cùng nhau quay về Cửu Kiếm Hoàng Cung. Diệp Thần Phong lo lắng muốn Diệp Điềm Nhi hai người về trước, đưa các nàng lưu lại bên cạnh, vượt qua hải vực bao la, hướng thái nhất tu luyện thần bí không gian bay đi. Tốc độ thật nhanh, cha, rốt cuộc người là đại năng cảnh giới gì? Được Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực, cảm nhận được tốc độ nhanh như điện chớp, Diệp Điềm Nhi lộ rõ vẻ kích động nói, ta vừa đột phá đến hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong cười nói, cưng chiều, hư thần hậu kỳ là cảnh giới gì? Có lợi hại không? Diệp Điềm Nhi không biết về hư thần giới, không biết sự khủng bố của hư thần hậu kỳ, ta toàn lực nhất kích có thể đánh thủng đấu hồn đại lục. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, thật sao? Diệp Điềm Nhi hít vào một hơi. Đấu hồn đại lục bao la ước vạn dặm, Diệp Điềm Nhi không dám tưởng tượng uy lực một kích của Diệp Thần Phong rốt cuộc lớn đến mức nào. Đương nhiên, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt đầu Diệp Điềm Nhi nói, ước chừng hơn một canh giờ, đám người Diệp Thần Phong đến thái nhất tu luyện thần bí không gian. Còn chưa kịp để Diệp Thần Phong nói gì, thần bí không gian đã nứt ra một chỗ hổng, giọng của Thái Nhất vang lên trong không gian. Vô cực thần, giao thiên thần, sinh mệnh thần, đã lâu không gặp, phải, quả thật chúng ta có không ít năm tháng không gặp mặt. Diệp Vô Cực đi vào thần bí không gian, nhìn Thái Nhất đang ngồi xếp bằng trên đám mây mù, mặc đạo bào màu trắng, tựa như thần tiên, nói, Thái Nhất huynh, không biết ngươi có đoán được mục đích của chúng ta tới đây không? Lai giả bất thiện, Thái Nhất lạnh nhạt nói, Thái Nhất huynh vì sao lại nói vậy? Diệp Vô Cực cười nói, chúng ta lần này đến, là có ba tin tức quan trọng muốn nói cho ngươi biết. Tin tức gì? Thái Nhất thản nhiên nói, trong vòng 10 năm, tinh không cổ lộ sẽ xuất hiện ở hư thần giới. Diệp Vô Cực nói, thật chứ, nghe được tin tức này, Thái Nhất không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Thiên chân vạn xác, Diệp Vô Cực gật đầu nói, tin tức thứ hai, thần hoàng sắp xuất hiện trở lại. Thần hoàng, hắn quả nhiên không chết. Thái Nhất biết rõ sự khủng bố của thần hoàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy tin tức thứ ba là gì? Thái Nhất trầm tư một chút, rồi hỏi, lần này, trong tinh không cổ lộ có thể sẽ xuất hiện cơ duyên thành thần. Diệp Vô Cực kinh ngạc nói ra, thật sao? Thái Nhất có chút thất thố nói, ngay cả Diệp Thần Phong cũng nhìn về phía Diệp Vô Cực. Ừ, đây là do Thiên Cổ Thu lão tộc trưởng tính toán ra. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thái Nhất huynh, ngươi đã ẩn mình nhiều năm như vậy, có lẽ nên trở về hư thần giới rồi. Diệp Vô Cực, ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi đoạt cơ duyên thành thần sao? Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, không sai, không biết ý của Thái Nhất huynh như thế nào. Diệp Vô Cực gật đầu nói, hừ, Diệp Vô Cực, ngươi có phải là quá tự cao rồi không? Quan hệ của ta và ngươi là gì? Dựa vào cái gì mà ta phải mạo hiểm lớn như vậy? Giúp ngươi tranh đoạt thần. Thái Nhất lạnh lùng nói, không chút khách khí, bởi vì trong cuộc chiến tranh giành thần, ta có cơ hội lớn hơn ngươi. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi báo thù nhân hoàng. Ta còn có thể hứa với ngươi, nếu như ta thành thần, nhất định sẽ cho ngươi nhất phương thế giới. Diệp Vô Cực từng bước dẫn dụ nói, không có hứng thú. Thái Nhất lắc đầu, trực tiếp từ chối, nếu như ta đem viên hồng hoang chi tâm này đưa cho ngươi thì sao? Diệp Vô Cực sớm đã đoán trước Thái Nhất sẽ từ chối. Cũng không tức giận, khẽ động tâm ý, lấy ra hồng hoang chi tâm nặng trĩu. Các ngươi thật sự đã có được hồng hoang chi tâm? Nhìn hồng hoang chi tâm trong tay Diệp Vô Cực, ánh mắt Thái Nhất lập tức sáng lên. Nếu như hắn có thể có được hồng hoang chi tâm, hắn có thể mượn sức mạnh của hồng hoang chi tâm, bước vào hư thần điên phong cảnh. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Vô Cực, hắn nhịn tham niệm trong lòng nói, Diệp Vô Cực, nếu ta đoán không sai, hồng hoang chi tâm này đã bị ngươi động tay động chân rồi đúng không? Thái Nhất, ngươi quá nhu nhược rồi. Ngươi đã mất đi ý chí tranh đoạt thần, vì sao còn chấp mê bất ngộ? Diệp Vô Cực lắc đầu nói, ngươi bị nhân hoàng làm cho sợ hãi, mấy trăm ngàn năm không dám trở về hư thần giới, hôm nay đối mặt với cơ hội đột phá hư thần điên phong. Ngươi cũng không dám nắm bắt, ngươi nói xem tính cách hèn yếu như vậy của ngươi, làm sao mà tranh đoạt thần được? Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Bị Diệp Vô Cực vạch trần vết xẹo, Thái Nhất thẹn quá hóa giận, tốt rồi Thái Nhất, chúng ta người thông minh không nói lời vòng vo, hồng hoang chi tâm này quả thật đã bị ta động tay động chân. Còn phệ thần não ngươi cho con ta thì không có động tay động chân gì. Diệp Vô Cực nói, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Ta cởi bỏ dấu tay trong hồng hoang chi tâm, ngươi giải trừ dấu tay trong phệ thần não. Ừ, ngươi hãy cho ta suy nghĩ một chút. Thái Nhất nhìn Diệp Vô Cực từ trên xuống dưới, rồi rơi vào trầm tư. Được, ngươi phá dấu tay trong hồng hoang chi tâm trước đi, rồi đưa hồng hoang chi tâm cho ta. Nếu như ta luyện hóa nó, xác định không có vấn đề gì, ta sẽ mở dấu tay trong phệ thần não, đưa nó hoàn toàn cho con trai ngươi. Đột phá hư thần điên phong có sức hút quá lớn, sau một hồi trầm tư, Thái Nhất vẫn quyết định mạo hiểm, cuối cùng đồng ý nói, có thể. Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, cưỡng ép phá giải dấu tay trong hồng hoang chi tâm. Diệp Vô Cực, ngươi quả thật rất giỏi, vậy mà lại lưu 36 đạo cấm chế trong hồng hoang chi tâm. Nhìn Diệp Vô Cực không ngừng phá giải dấu tay trong hồng hoang chi tâm, sắc mặt Thái Nhất âm trầm nói, hừ, ngươi cũng giỏi đấy, dấu tay lưu trong phệ thần não, ta đều không phá được. Diệp Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói nửa thật nửa giả, được rồi, hồng hoang chi tâm cho ngươi, hy vọng ngươi giữ lời, yên tâm, nhận lấy hồng hoang chi tâm. Thái Nhất không khỏi lộ vẻ kích động, lập tức tích huyết nhận chủ vào hồng hoang chi tâm, thử câu thông với hồng hoang chi tâm, dung hợp bổn mệnh chi huyết của Thái Nhất, hồng hoang chi tâm lập tức thiết lập được sự liên hệ với hắn. Sau nhiều lần xác nhận, phát hiện hồng hoang chi tâm không có vấn đề gì, bèn dung luyện nó vào trong cơ thể, ngay khi hồng hoang chi tâm dung hợp hoàn toàn với cơ thể hắn, sắc mặt Thái Nhất lập tức thay đổi. Căm giận nhìn Diệp Vô Cực với vẻ mặt lạnh nhạt nói, Diệp Vô Cực, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, ngươi lừa ta cứ lừa ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Âm thầm kích hoạt dấu tay cuối cùng được che giấu trong hồng hoang chi tâm, bắt đầu khống chế mệnh hồn của Thái Nhất. Diệp Vô Cực lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, khiến Thái Nhất tức đến phun ra một ngụm máu, muốn giết ngươi. Chương 2124, Thái Nhất thần phục. Diệp Vô Cực, ngươi không phải được xưng là anh hùng vô địch sao, vậy mà lại làm ra chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy. Mệnh hồn dần dần bị dấu tay của Diệp Vô Cực nắm giữ. Thái Nhất hoảng sợ, nổi điên tấn công Diệp Vô Cực, nhưng chiến lực của Thái Nhất vốn không bằng Diệp Vô Cực. Hôm nay mệnh hồn lại dần bị khống chế, hắn càng không phải là đối thủ của Diệp Vô Cực, chỉ có thể tức giận gào thét, ta chỉ là kiêu hùng chứ không phải là anh hùng. Hơn nữa ngươi đã tính toán con trai ta trước đây, chẳng lẽ ta không thể tính toán ngươi sao? Diệp Vô Cực một quyền đánh bay Thái Nhất, cao ngạo nhìn hắn nói, ngươi, Thái Nhất tức nổ phổi, lớn tiếng uy hiếp nói, Diệp Vô Cực, ngươi đừng ép ta, ta sẽ khiến cha con các ngươi tương tàn. Thái Nhất, với chút thủ đoạn đó của ngươi, cũng muốn khống chế con ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Vô Cực cười lạnh một tiếng, khẽ động ý nghĩ một chút, khống chế thôn phệ bổn nguyên lực trong phệ thần não, phá hết dấu tay của Thái Nhất, khiến cho phệ thần não hoàn toàn mất liên hệ với Thái Nhất. Chuyện này, mất liên hệ với phệ thần não, Thái Nhất đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, hoàn toàn hoảng sợ. Diệp Vô Cực, chỉ cần ngươi buông tha việc khống chế ta nguyện ý giúp ngươi tranh đoạt thần. Đến đường cùng, Thái Nhất chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng Diệp Vô Cực không hề bị lay chuyển, tiếp tục khống chế dấu tay trong hồng hoang chi tâm ăn mòn mệnh hồn của Thái Nhất. Cuối cùng khống chế hắn, Diệp Vô Cực, ngươi không sợ ta tự bạo, khiến cho tất cả tính toán của ngươi thất bại trong gang tấc sao? Mệnh hồn bị Diệp Vô Cực khống chế, Thái Nhất hoàn toàn chấp nhận số phận, trừng mắt đôi mắt đỏ ngầu, căm giận nhìn hắn, lớn tiếng gào lên, hừ, tự bạo sao? Thái Nhất lạnh lùng nói, nếu ngươi có dũng khí tự bạo, ta nghĩ ngươi đã sớm trở về hư thần giới rồi. Ngươi, bị Diệp Vô Cực không ngừng vạch trần vết sẹo, Thái Nhất tức giận phát điên, nhưng hắn thực sự không có dũng khí tự sát, chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Tốt rồi Thái Nhất, ngươi có muốn tìm nhân hoàng báo thù không? Nếu như ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi đột phá hư thần điên phong. Nhìn Thái Nhất sắc mặt tái xanh, Diệp Vô Cực từng bước dụ dỗ nói, mà nếu ngươi có thể giúp ta tranh đoạt thần thành công, ta không những trả lại tự do cho ngươi, còn hứa cho ngươi một phương thiên địa. Diệp Vô Cực, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại được thần hoàng? Thái Nhất có chút cam chịu số phận hỏi, đem vô căn thánh thủy của ngươi cho ta, để ta luyện chế ra đoạt thiên thần đan, bước vào hư thần chí cực, ta sẽ có 5 phần cơ hội đánh bại thần hoàng, đoạt được cơ hội thành thần. Diệp Vô Cực nói ra, ngươi có thể luyện được đoạt thiên thần đan? Thái Nhất trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nói, đoạt thiên thần đan chính là đan dược cao cấp nhất của hư thần giới. Muốn luyện được đoạt thiên thần đan, cần phải thu thập đủ rất nhiều vật tuyệt thế, hơn nữa cần có tạo nghệ sâu sắc về luyện đan chi đạo, mới có thể luyện ra đoạt thiên thần đan. Mà lần cuối cùng đoạt thiên thần đan được luyện thành, cách hiện tại đã gần 100 vạn năm, ta cơ bản đã gom đủ chủ dược luyện chế đoạt thiên thần đan. Diệp Vô Cực gật đầu nói, thế nhưng theo ta biết, mấy vị chủ dược luyện chế đoạt thiên thần đan sớm đã tuyệt tích rồi. Thái Nhất nói, chủ dược tuyệt tích có thể dùng bổn nguyên lực thay thế. Diệp Vô Cực thản nhiên nói, được rồi Thái Nhất, thời gian của chúng ta có hạn, muốn cướp đoạt cơ hội thành thần từ tay thần hoàng, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, hiện tại hãy đưa vô căn thánh thủy của ngươi cho ta. Ta sẽ giúp ngươi đột phá hư thần điên phong. Ai, được rồi, Thái Nhất có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem chân quý không nhiều năm tháng, sớm đã tuyệt tích vô căn thánh thủy đem ra, giao cho Diệp Vô Cực, thần phong, các ngươi đi xử lý việc tư ở đấu hồn đại lục. Chờ ta trợ Thái Nhất tăng lên tới hư thần điên phong. Chúng ta trở về hư thần giới, tìm người hoàng tính sổ. Diệp Vô Cực thu hồi vô căn chi thủy, mở miệng nói, được. Diệp thần phong nhẹ gật đầu, mang theo đám người Diệp Điềm Nhi đã đi ra khỏi không gian bí mật nơi Thái Nhất ở. Đi đến Cửu Kiếm Thần Quốc, mà tin tức đám người Diệp Thần Phong trở về, như vòi rồng quét sạch toàn bộ trung ương thế giới, làm cho cả trung ương thế giới sôi trào, thế lực khắp nơi ngay lập tức chạy tới Cửu Kiếm Hoàng cung bái kiến Diệp Thần Phong. Ngay cả rất nhiều đại nhân vật chưa từng lộ diện cũng xuất quan. Yên Nhi, không bằng ngươi và Điềm Nhi theo chúng ta đi hư thần giới đi. Nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại yêu mị tận xương, xinh đẹp ba phần của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra, "Không, hư thần giới không thuộc về ta, nơi đây mới là nhà của chúng ta." Ta ở đâu cũng không đi, ở chỗ này thủ hộ nhà của chúng ta, nếu như có một ngày ngươi mệt mỏi, hãy trở về tìm ta. Thủy Hàn Yên rúc vào lồng ngực cường tráng của Diệp Thần Phong. Khẽ lắc đầu một cái, uyển chuyển cự tuyệt nói, ai, vậy được rồi. Diệp Thần Phong biết Thủy Hàn Yên là một nữ nhân rất có chủ kiến. Khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô ích, bất đắc dĩ buông tha, chỉ có thể đem vô tận tưởng niệm phát tiết vào trong những triền miên. Trở lại Cửu Kiếm Hoàng Cung, Diệp Thần Phong mỗi ngày đều cùng Thủy Hàn Yên, Nguyệt Nghê Thường, Hạ Văn Điệp, Diệp Điềm Nhi ở cùng một chỗ, cùng các nàng du ngoạn. Đúng rồi Thần Phong, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người bạn. Một ngày nào đó, Thủy Hàn Yên thân mặc một bộ váy ngắn sa mỏng màu đỏ rực, đem thân hình nóng bỏng phác họa dị thường mê người, trên người tản ra hương khí nhàn nhạt, đã tìm được Diệp Thần Phong, ra vẻ thần bí nói, ai? Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt to quyến rũ của Thủy Hàn Yên nói, đi thì biết. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay to của Diệp Thần Phong, bay khỏi Cửu Kiếm Hoàng Cung, đi đến một tòa núi rừng đã lâu cách Cửu Kiếm Hoàng Cung không xa. Kiếm Trần, Kiếm Vô Ai Lệ, còn có Kiếm Thiên Tư, Đế Lăng ca, linh hồn của Diệp Thần Phong cường đại bực nào, vừa bay đến bên ngoài núi rừng, hắn lập tức phát giác được năm khí tức quen thuộc ở một sơn cốc u tĩnh. Bất quá hắn cũng không muốn gặp Kiếm Thiên Tư, sợ nhìn thấy nàng sẽ có chút lúng túng. Đi thôi, ta nghĩ bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Lúc trần chờ, Thủy Hàn Yên Lôi kéo Diệp Thần Phong tiến vào trong sơn cốc u tĩnh. Thần Phong, Kiếm Trần đang luyện kiếm trong sơn cốc, đột nhiên phát hiện hai bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Khi hắn thấy rõ một người trong đó đúng là truyền kỳ Diệp Thần Phong của đấu hồn đại lục. Hai mắt trợn tròn xoe, phát ra tiếng kinh hô kích động. Kiếm Trần huynh, đã lâu không gặp. Nhìn Kiếm Trần đã đột phá đến niết bàn nhân cảnh, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Nghe thấy động tĩnh trong cốc, Kiếm Vô Ai Lệ, Kiếm Thiên Tư, đám người Đế Lăng ca nhau nhau xuất hiện. Gặp lại Kiếm Thiên Tư, Diệp Thần Phong phát hiện trên mặt Kiếm Thiên Tư đẹp lạnh lùng không có vẻ xấu hổ. Dường như quên mất hiểu lầm xinh đẹp, mà Đế Lăng ca cũng không biểu hiện ra địch ý mãnh liệt với Diệp Thần Phong. Mấy người trò chuyện vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bẻ ngồi cùng một chỗ, kể về những trải qua trong những năm qua, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong dừng lại ở đấu hồn đại lục hơn một năm. Trong một năm này, hắn còn đi một chuyến Tử Kim Quốc, thăm Diệp gia, cùng với Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, những người đã trở thành nữ chiến thần của Tử Kim Quốc. Bồi bạn các nàng mấy ngày, những ngày dừng lại ở đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong hầu như đã thăm dò khắp nơi tất cả bạn hữu. Nhưng duy chỉ có không thấy Thiết Thiên, bất quá hắn tin tưởng, với thực lực và thủ đoạn của Thiết Thiên, không ai ở đấu hồn đại lục có thể uy hiếp đến tính mạng của nàng. Chưa từng gặp nhau chỉ có thể là do duyên phận không đủ. Diệp Thần Phong đang ở lại đấu hồn đại lục, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này, thì ở chỗ sâu trong thần bí chi hải đột nhiên gió dục mây vần, kinh động đến cả đấu hồn đại lục. Ai, Thái Nhất tiền bối đã đột phá đến hư thần điên phong rồi. Chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Thần Phong rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh này. Hắn hiểu rõ một khi trở lại hư thần giới, sẽ phải đối mặt với Huyết Vũ Tinh Phong càng thêm hung tàn. Hơn nữa cuộc chiến tranh giành thần vị sắp mở ra. Hắn có thể sống sót trong cuộc chiến tranh giành thần vị hay không? Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, vận mệnh của chính mình đã liên kết với cuộc chiến tranh giành thần vị. Đã không có đường lui. Yên Nhi, Điềm Nhi, Ngữ Yên, ta rời đi, các ngươi hãy bảo trọng, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ xuống thăm các ngươi. Diệp Thần Phong thật chặt ôm Thủy Hàn Yên, Kiều Ngữ Yên, Diệp Điềm Nhi vào trong ngực, không thôi từ biệt nói. Hắn không biết, lần này ly biệt có phải hay không là vĩnh hằng. Chúng ta chờ ngươi, ba nàng Thủy Hàn Yên nước mắt lưng tròng nói ra. Nói xong, một đoàn người Diệp Thần Phong đã đi ra Cửu Kiếm Hoàng Cung. Đi tới thần bí chi hải, cùng Diệp Vô Cực, Thái Nhất tụ hợp, xé rách giới mặt, trở về hư thần giới. Chương 2125, Côn Lôn Thánh Địa. Côn Lôn Thánh Địa, một trong hai đại thánh địa của nhân tộc, tọa lạc tại Côn Lôn Tiên Sơn, chủ nắm vận mệnh nhân tộc, bởi vì Vũ Hóa Cung bị diệt, Côn Lôn Thánh Địa mở ra trận pháp cấm chế mạnh nhất. Xin miễn hết thảy khách đến thăm viếng. Sao vậy, Côn Lôn Thánh Địa vậy mà đóng cửa rồi? Đúng nga, Côn Lôn Thánh Địa chưa từng đóng cửa sơn môn bao giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao, các ngươi không biết nguyên nhân Côn Lôn Thánh Địa đóng cửa sao? Lúc từng người đến Côn Lôn Thánh Địa bái sư, khách đến thăm, tu sĩ nhân tộc sùng bái đều nghị luận. Một nam tử mặc bạch sắc trường bào, vóc dáng không cao, mắt dẹp lớn lên mở miệng nói, ngươi biết, vừa dứt lời, từng đôi mắt đồng loạt quăng về phía nam tử bạch bào. Việc Côn Lôn Thánh Địa đóng cửa có liên quan đến việc Vũ Hóa Cung bị diệt. Nam tử bạch bào chậm rãi nói, theo tin tức đáng tin, người tiêu diệt Vũ Hóa Cung là tu sĩ nhân tộc, mà người kia dã tâm rất lớn, tiêu diệt Vũ Hóa Cung, còn muốn diệt cả Côn Lôn Thánh Địa, thống nhất nhân tộc, cái gì, còn có chuyện như thế? Nghe những lời nam tử bạch bào nói, những tu sĩ nhân tộc tụ tập bên ngoài Côn Lôn Tiên Sơn phẫn nộ. Ngươi có biết tên quái tử thủ kia không? Nghe nói người đó gọi Diệp Thần Phong. Nam tử bạch bào cố ý nói ra, Diệp Thần Phong, người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Vì sao đến giờ chưa từng nghe qua? Bất kể hắn là ai, ra tay với tộc nhân của chính mình, hắn chính là tội nhân thiên cổ của nhân tộc ta, trời cao nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Từng tu sĩ nhân tộc lòng đầy căm phẫn nói, sự tình không phải như hắn nói vậy, Vũ Hóa Cung bị diệt, có nguyên nhân khác. Một nam tử mặc đạo bào màu đen, dáng người cao ngất như tùng, quần áo lung lay chậm rãi đi tới nói, hơn nữa, nhân hoàng cũng không tốt như các ngươi tưởng tượng, nguyên nhân nhân tộc lưu lạc, đầu sỏ gây nên chính là hắn, thối lắm, ngươi thật to gan, dám vu tội nhân hoàng, có tin lão phu đánh chết ngươi. Một lão giả tóc bạc hoa râm, trừng mắt một đôi mắt hổ, căm tức nhìn nam tử hắc bào, thẹn quá hóa giận nói, không chỉ lão giả tóc bạc nổi giận, từng tu sĩ nhân tộc tụ tập bên ngoài Côn Lôn Tiên Sơn cũng nổi giận. Đem nam tử hắc bào bao vây, tin hay không là tùy các ngươi, nhưng ta nói chính là sự thật. Nam tử hắc bào thản nhiên nói, hơn nữa, ta chính là Diệp Thần Phong mà các ngươi vừa bàn luận. Cái gì, ngươi chính là Diệp Thần Phong? Từng tu sĩ nhân tộc tức giận mắt choáng váng, những tu sĩ nhân tộc vừa mới muốn ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong cũng đều rút lui. Diệp Thần Phong có thể một tay tiêu diệt Vũ Hóa Cung. Giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Diệp Thần Phong, ngươi tới Côn Lôn Thánh Địa làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ với Côn Lôn Thánh Địa? Ngươi chẳng lẽ đã quên mình là ai? Lão giả tóc bạc vừa quát tháo Diệp Thần Phong không lùi bước. Lòng đầy căm phẫn nói, ta tới Côn Lôn Thánh Địa, chẳng qua là tìm Nhân Hoàng tính sổ. Vạch trần chân diện mục của hắn, đụng phải một đôi mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, nhàn nhạt giải thích, hừ, ngươi muốn đối phó Nhân Hoàng bệ hạ, trước hết hãy bước qua xác của lão đầu tử này. Lão giả tóc bạc thấy chết không sợ nói, không sai, còn có ta, có gan thì ngươi giết chúng ta. Mấy tu sĩ nhân tộc không sợ chết đứng bên cạnh lão giả tóc bạc, dựng lên một bức tường người trước mặt Diệp Thần Phong, mọi người tản ra đi, Vũ Hóa Cung bị diệt, thật là gieo gió gặt bão. Lúc này, Nguyệt Nghê Thường Thân mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, Vũ Mị Diêm Dúa lòe loẹt chậm rãi đi tới nói, ngươi là Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Nguyệt Nghê Thường rất nổi tiếng trong nhân tộc, không ít tu sĩ nhân tộc đã gặp nàng, nhận ra thân phận của nàng. Ừ, ta là Vũ Nguyệt. Nguyệt Nghê Thường gật đầu nói, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, những năm này Vũ Hóa Cung rất thân cận với thiên tộc, Vũ Hóa Cung sớm đã quên mất sứ mạng và truyền thừa của chính mình. Vừa nói, Nguyệt Nghê Thường lấy ra một viên ký ức thạch, khi nàng rót thần lực vào ký ức thạch, hình ảnh Diệp Thần Phong đánh cược với Vũ Hóa Thần, đến Vũ Hóa Thần lật lọng, liên hợp hai tộc thiên, mà đối phó Diệp Thần Phong xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện này, nhìn hình ảnh trước mắt, lão giả tóc bạc và những người khác đều ngây người, từng màn trong hình lật đổ nhận thức của bọn họ, lúc những tu sĩ nhân tộc tụ tập bên ngoài Côn Lôn Thánh Địa đều bị hình ảnh trên bầu trời thu hút. Một giọng nói cao vút như sấm sét chín tầng trời, vang vọng trên bầu trời, Thái Nhất đến đây tiếp, âm thanh cuồn cuộn rít gào truyền vang trong hư không. Âm thanh mạnh mẽ chấn động khiến cấm chế bao phủ Côn Lôn Tiên Sơn cũng run rẩy lên. Diệp Vô Cực đến đây tiếp. Sau khi âm thanh của Thái Nhất cứng rắn rớt xuống, âm thanh của Diệp Vô Cực tiếp tục vang lên, chấn động những tu sĩ nhân tộc tụ tập bên ngoài Côn Lôn Tiên Sơn hai chân run rẩy. Có người còn sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất, mặt không còn chút máu. Phượng Hoàng Thần đến đây tiếp, Thủy Long Thần đến đây tiếp, Truy Nhật Thần đến đây tiếp. Âm thanh của Diệp Vô Cực, Thái Nhất, đám người Thủy Long Thần hòa chung một chỗ, tạo thành âm thanh như núi lở đất rung, trực tiếp phá tan trận pháp cấm chế trên bầu trời Côn Lôn Tiên Sơn. Sau một khắc, đám người Diệp Thần Phong bay lên hư không, xuyên qua trận pháp cấm chế đã vỡ tan, tiến vào Côn Lôn Tiên Sơn như tiên cảnh. Lớn mật, người tự tiện xông vào Côn Lôn Thánh Địa giết không tha. Khi đám người Diệp Thần Phong xông vào Côn Lôn Tiên Sơn, một lượng lớn đại năng Côn Lôn Thánh Địa bay ra, muốn ngăn cản bọn họ, nhưng chiến lực của đoàn người Diệp Thần Phong quá kinh khủng. Nhất là ba người Diệp Vô Cực, Thái Nhất, Thủy Long Thần, tất cả đều là đại năng hư thần điên phong. Với một cái phất tay áo dài của Thái Nhất, cả không gian xuất hiện những gợn sóng năng lượng dày đặc, trực tiếp đánh bay những đệ tử Côn Lôn Thánh Địa đến ngăn cản, nhưng không gây tổn thương đến tính mạng của bọn họ. Khi đoàn người Diệp Thần Phong thế như trẻ tre bay đến Côn Lôn Thánh Địa ở sâu trong Côn Lôn Tiên Sơn, một quang trận to lớn diễn hóa các loại dị tượng chặn đường đi của bọn họ lại. Uy thế kinh khủng khiến người ta có cảm giác như đối mặt với kiếp nạn. Nhân Hoàng, lão bằng hữu đã đến, ngươi cứ như vậy nghênh đón ta sao? Dung hợp Hồng Hoang chi tâm, bước vào hư thần điên phong. Thái Nhất khôi phục hào hùng ngày nào, hắn gào lớn một tiếng, hồng hoang chi lực phun trào khỏi thân thể, hóa thành một cự nhân đỉnh đầu trời xanh, chân đạp núi cao, đánh một quyền trực tiếp phá vỡ quang trận cực lớn đang ngăn cản bọn họ. Lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn run rẩy kịch liệt. Ánh sáng chói lọi vô tận chiếu rọi trong Côn Lôn Thánh Địa. Bay trận, khi Thái Nhất một quyền phá nát trận đồ Côn Lôn, mấy trăm đệ tử Côn Lôn Thánh Địa bay ra, nhanh chóng hợp thành kiếm trận, chặn đám người Diệp Thần Phong lại. Vũ Tâm nhìn nữ tử nổi bật đang nắm giữ trận tâm, Nguyệt Diệp Minh liếc mắt nhận ra, nàng chính là Linh Vũ Tâm mà mình thật lòng yêu thương. Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Các ngươi chẳng lẽ đã quên dòng máu của mình, thân phận của mình, các ngươi còn muốn hủy Côn Lôn Thánh Địa sao? Linh Vũ Tâm thân mặc một bộ võ đạo phục màu trắng, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, nắm giữ trận tâm, căm tức nhìn hai người Diệp Thần Phong, Vũ Tâm, Nhân Hoàng mới là kẻ dã tâm của nhân tộc, ngươi không cần bán mạng cho hắn nữa. Nguyệt Diệp Minh nhìn khuôn mặt xinh xắn của Linh Vũ Tâm, không ngừng khuyên, hừ, Nguyệt Diệp Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Nhân Hoàng là lãnh tụ Côn Lôn Thánh Địa, càng là thần linh trong lòng mọi người. Linh Vũ Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, không bị ảnh hưởng. Vũ Tâm, lời Diệp Minh nói không sai, nhân tộc sở dĩ lưu lạc, đều do một tay Nhân Hoàng tạo thành. Diệp Thần Phong nói tiếp, hai huynh đệ các ngươi đừng có ở đó một sướng một họa đóng kịch. Ta sẽ không tin, Linh Vũ Tâm lắc đầu, quật cường nói, Diệp Thần Phong, Vũ Tâm, ngươi đừng nói lung tung, Diệp Thần Phong là cha ta, không phải huynh đệ của ta. Nguyệt Diệp Minh tức sạm mặt lại nói, Linh Vũ Tâm, chương 2126, thân phận của Vũ Hóa Thần. Nguyệt Diệp Minh, đầu ngươi hư mất sao? Linh Vũ Tâm lạnh lùng nhìn Nguyệt Diệp Minh, không thể chấp nhận quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh. Được rồi Diệp Minh, chờ bắt Vũ Tâm, chúng ta chậm rãi giải thích cho nàng sau. Diệp Thần Phong không tiếp tục dây dưa chuyện này, chuẩn bị cưỡng ép phá trận, bắt Linh Vũ Tâm, Côn Lôn Thần Kiếm trận, kiếm chảm chư ma, đồng tử Linh Vũ Tâm co lại, nắm giữ Côn Lôn Thần Kiếm trận uy lực cực lớn, chém về phía đám người Diệp Thần Phong, giao cho ta, Thái Nhất mấy trăm ngàn năm không trở về, lần này trở về, hắn hết sức bày ra thực lực của chính mình, lập tức khống chế Hồng Hoang cự nhân nghênh đón, một quyền đánh tan mấy ngàn đạo vô địch thần kiếm, làm rung chuyển Côn Lôn Thần Kiếm trận kịch liệt. Thái Nhất, ngươi lại vẫn dám trở về. Khi Thái Nhất kích phát Hồng Hoang chi tâm, liên tục làm rung chuyển Côn Lôn Thần Kiếm trận, một tiếng giống giận dữ vang lên, một đại năng hư thần của Côn Lôn Thánh Địa đã từng gây khó dễ cho Thái Nhất ở Vũ Hóa Cung xuất hiện. Là ngươi, nhìn Vũ Hóa Thần, Thái Nhất lập tức nhận ra Vũ Hóa Thần, người từng là đỉnh cao của nhân tộc. Thái Nhất tiền bối, Vũ Hóa Thần này rốt cuộc có quan hệ thế nào với nhân hoàng? Diệp Thần Phong không ngờ Thái Nhất lại nhận biết Vũ Hóa Thần, liền vội vàng hỏi, hắn hẳn là nhi tử của nhân hoàng. Thái Nhất nói ra, nhi tử? Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, hắn lại chấp nhận được mối quan hệ giữa Vũ Hóa Thần và nhân hoàng. Cũng chỉ có mối quan hệ này, nhân hoàng mới có thể lưu lại Vũ Hóa Thần, mặc cho Vũ Hóa Thần đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Nắm trong tay Tam Sinh Thạch cùng một phương thánh địa của nhân tộc. Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Tuyệt Sát, ngay lúc giật mình, Vũ Hóa Thần triệu hoán ra chí bảo Tam Sinh Thạch, khống chế Tam Sinh Thạch chiếu rọi ra vô tận Tam Sinh chi quang, như thủy triều vỡ đê, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tạo hóa chung, uy lực của Tam Sinh Thạch vượt xa hư thần khí thông thường. Cuồn cuộn Tam Sinh chi lực tấn công tới, Thần Giao Thiên lập tức triệu hồi tạo hóa chung ra nghênh đón. Đồng, kinh khủng tạo hóa chi lực đánh vào tạo hóa chung, lập tức vang lên tiếng chuông cực lớn, chấn động toàn bộ hư không khiến một vùng lớn sụp đổ. Thần Giao Thiên cường thế hóa giải công kích của Tam Sinh Thạch. Thái Nhất lần nữa phóng thích Hồng Hoang chi lực đánh về phía Côn Lôn Thần Kiếm trận. Lực lượng vượt quá trăm tỷ tỷ cân khiến đệ tử Vũ Hóa Cung trong trận phun máu tươi. Côn Lôn Thần Kiếm trận khổng lồ cũng xuất hiện vết nứt. Côn Lôn Thần Kiếm trận vỡ tan, Phượng Hoàng Thần và Thần Giao Thiên ra tay, phóng xuất Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng lập tức áp chế Vũ Hóa Thần. Còn tứ đại hư thần đi theo Vũ Hóa Thần cùng xuất hiện, liền bị Thủy Long Thần huyễn hóa ra Thái Thủy Tổ Long đụng bay ra ngoài. Căn bản không thể gây uy hiếp cho đám người Diệp Thần Phong. Lúc Côn Lôn Thánh Địa tràn đầy nguy cơ, một đạo kiếm mang xung thiên không gì sánh được dựng lên. Đảo lộn trời xanh, mang theo vô vàn kiếm đạo chi lực như biển cả, chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Nhân hoàng, ngươi cuối cùng cũng lộ diện. Kiếm quang tinh thiên tấn công tới, Diệp Vô Cực gào to một tiếng, tay không, không vũ khí, nghênh đón tiếp lấy, huy động thần quyền vô cùng bá đạo, một quyền đánh tan kiếm quang chém tới. Diệp Vô Cực, ngươi làm gì mà dồn ép không tha như vậy? Ngươi phải biết, ngươi và ta có cùng chung kẻ địch, kỳ thật chúng ta nên liên thủ đối kháng thần hoàng mới đúng. Nhân hoàng mặc trường bào long văn màu vàng đậm, đầu đội mũ cao ngất trời, chân đạp giày long lân, sau lưng đeo nhân hoàng kiếm ánh vàng rực rỡ, bay ra Côn Lôn Thánh Địa. Ta lần này đến là vì Thái Nhất, là báo thù cho hàng nghìn hàng vạn đồng bào nhân tộc đã chết dưới tay ngươi. Diệp Vô Cực nhìn nhân hoàng che giấu sâu xa, lớn tiếng nói, Thái Nhất hắn chỉ là một kẻ thất bại, mà ta cũng biết hắn vẫn luôn giấu ở đâu. Ta sở dĩ không giết hắn là bởi vì hắn sớm đã mất đi cơ hội tranh giành thần chi tâm. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn Thái Nhất, thản nhiên nói, nhân hoàng, hôm nay ta đã bước vào hư thần điên phong, giữa chúng ta có ân oán gì, hôm nay liền giải quyết hết đi. Ánh mắt của nhân hoàng hoàn toàn chọc giận Thái Nhất, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, bước vào hư thần điên phong thì thế nào, không có tín niệm xả thân hóa đạo, không có dũng khí không sợ quyết đoán, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Tuy rằng thực lực của Thái Nhất đã khác xưa, nhưng trong mắt nhân hoàng, người thực sự có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có Diệp Vô Cực. Nhân hoàng, ta sẽ cho ngươi biết, ta có thực lực đánh bại ngươi hay không? Thái Nhất nổi giận, hoàn toàn kích phát lực lượng Hồng Hoang chi tâm, đem chiến lực của bản thân tăng lên đến cực hạn, triệu hồi ra hư thần khí cực hạn Vệ Thần đao, chém về phía nhân hoàng. Một đao chém ra, không gian xung quanh mấy dặm đồng thời rách nát, đao mang kinh khủng dường như đóng băng cả không gian, định phân cắt không gian thành hai nửa. Được thôi, ngươi đã muốn biết sự chênh lệch giữa ngươi và ta, vậy ta sẽ cho ngươi thấy một chút. Đối mặt với Vệ Thần đao mang của Thái Nhất, nhân hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức đan dệt ra kiếm quang vô thượng, tựa như kiếm sơn phun trào, trực tiếp phá tan công kích của Thái Nhất. Thật mạnh, thực lực của nhân hoàng này lại mạnh đến vậy. Phụ thân, người có thể cảm nhận được thực lực chân thật của nhân hoàng không? Diệp Thần Phong không ngờ nhân hoàng lại mạnh mẽ đến vậy, phất tay liền phá hết công kích của Thái Nhất, truyền âm hỏi, nếu ta cảm nhận không sai, hắn một chân đã bước vào hư thần chí cực, hơn nữa trên người hắn có chí bảo, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn có được chiến lực hư thần chí cực. Diệp Vô Cực sắc mặt ngưng trọng nói, phụ thân, người ra tay có cơ hội đánh bại hắn không? Diệp Thần Phong tuy chưa từng gặp hư thần chí cực đại năng, nhưng hắn biết, giữa hư thần điên phong và hư thần chí cực có sự khác biệt về thực lực không thể vượt qua. Nếu nhân hoàng có thể trong thời gian ngắn có được chiến lực hư thần chí cực, thì quả thật quá đáng sợ. ngoại lực chung quy là ngoại lực, chỉ cần hắn không bước vào hư thần chí cực, ta có thể đánh bại hắn. Diệp Vô Cực mạnh mẽ nói, trong lúc nói chuyện, Thái Nhất đem đạo ý của bản thân suy diễn đến mức tận cùng. Cầm phệ thần đao liên tục phát động công kích về phía Nhân Hoàng. Thế công kinh khủng tựa như thần nổi giận khiến người sợ hãi. Ông, Thái Nhất phát động thế công tấn công tới, đồng tử của Nhân Hoàng co lại, từng tiếng kiếm minh chói tai vang lên, Nhân Hoàng kiếm phóng lên trời, lập tức huyễn hóa ra một đạo kim sắc cự kiếm dài mấy trăm trượng. Một kiếm chém nát công kích của Thái Nhất, đưa hắn lùi lại, máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực hắn. Sao có thể? Nhìn vết kiếm trên ngực, Thái Nhất căn bản không thể chấp nhận sự thật này, hắn không thể tin được, thực lực của Nhân Hoàng lại trở nên khủng bố như vậy. Chính mình đã bước vào hư thần điên phong, mượn Hồng Hoang chi tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc Thái Nhất khiếp sợ, hắn biến sắc, hắn nhìn thấy Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng kiếm, chém về phía hắn, một kiếm chém ra, trời đất dường như bất động, chỉ còn lại một đạo kiếm quang xuyên thấu cả vũ trụ. Cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này, Thái Nhất lập tức thi triển thủ đoạn cường đại, ngạnh kháng một kiếm này, nhưng uy lực một kiếm của Nhân Hoàng quá kinh khủng, trong nháy mắt xé toang rất nhiều thủ đoạn của Thái Nhất. Một kiếm bổ vào thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, suýt nữa đem thân thể của hắn đánh thành hai nửa. Hắn trọng thương, Diệp Vô Cực, bản hoàng hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cố ý muốn đối địch với bản hoàng sao? Một kiếm đánh trọng thương Thái Nhất, Nhân Hoàng nhìn về phía Diệp Vô Cực, bá đạo chất vấn, Nhân Hoàng, ngươi và ta vốn là kẻ địch, một trận chiến này không thể tránh được. Diệp Vô Cực dứt khoát đáp lại, đi thôi, chúng ta lên thiên ngoại quyết chiến, nếu đã vậy, bản hoàng sẽ theo ý ngươi, chúng ta lên thiên ngoại một trận chiến. Vừa nói, Nhân Hoàng để lại một đạo quang ảnh ngũ sắc, cùng Diệp Vô Cực bay lên hư không, xé toạc thiên bích, đi đến thiên ngoại nguy cơ tứ phía, bắt đầu cuộc chiến. Chương 2127, Thái Cổ Hư Thần Khôi Lỗi. Kẻ nào bước vào Côn Lôn Thánh Địa, giết không tha. Một giọng nói hung lệ, không chút tình cảm đột nhiên phát ra từ trong quang ảnh ngũ sắc mà Nhân Hoàng để lại. Quang ảnh ngũ sắc tan nát, lộ ra một người đá cao hai trượng, tựa như được điêu khắc từ ngũ sắc thần thạch, hai mắt lưu động ý đại đạo mạnh mẽ, cầm trong tay một cây búa lớn, Hỗn Độn Thạch Tướng. Không ngờ Hỗn Độn Thạch thủ hộ giả trong Hỗn Độn chi mộ năm xưa lại bị Nhân Hoàng thu phục. Nhìn người đá ngũ sắc trước mắt, Thần Giao Thiên lập tức nhận ra, hắn chính là thủ hộ giả của Hỗn Độn chi mộ năm xưa. Thực lực cực kỳ khủng bố, mà thời kỳ Thái Cổ, Hỗn Độn chi mộ và Hồng Hoang chi mộ nổi danh ngang nhau. Chỉ có điều Hỗn Độn chi mộ đã sớm bị người phá hủy, nên hậu thế không còn truyền thuyết về Hỗn Độn chi mộ nữa. Để lão hủ đối phó Hỗn Độn Thạch Tướng này đi. Thủy Long Thần đồng tử co lại, nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, xuất hiện trước mặt Hỗn Độn Thạch Tướng, bàn tay gầy guộc lập tức biến thành long chảo sắc bén, chộp về phía Hỗn Độn Thạch Tướng. Tốc độ Thủy Long Thần nhanh như chớp, Hỗn Độn Thạch Tướng cũng nhanh chóng tung một quyền, ngạnh kháng long chảo của Thủy Long Thần, lập tức bùng nổ sức mạnh đánh lui Thủy Long Thần, chiến lực hư thần điên phong. Sau một lần va chạm, Thủy Long Thần đã biết được chiến lực của Hỗn Độn Thạch Tướng. Trên khuôn mặt già nua không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy Thủy Long Thần cũng là đại năng hư thần điên phong, nhưng Hỗn Độn Thạch Tướng lại là Hỗn Độn Thạch Thể, không thể phá vỡ. Với chiến lực của Thủy Long Thần, không nói đến đánh bại hắn, áp chế cũng rất khó khăn. Thủy Long Thần, bản thần giúp ngươi. Thái Nhất vừa bị Nhân Hoàng một kiếm chém bị thương, nhanh chóng uống một viên hư thần đan, ngăn chặn vết thương trên cơ thể, cầm phệ thần đao bay tới, cùng Thủy Long Thần đối kháng Hỗn Độn Thạch Tướng, toàn diện áp chế hắn. Trong lúc Thủy Long Thần và Thái Nhất hai đại năng hư thần điên phong kịch chiến với Hỗn Độn Thạch Tướng, Thần Giao Thiên ra tay, nâng uy lực của tạo hóa chung lên đến cực hạn, một kích huyền tựa như núi phá tan Côn Lôn Thần kiếm trận. Phốc phốc phốc, Côn Lôn Thần kiếm trận tan nát, Linh Vũ Tâm nắm giữ trận tâm lập tức bị thương, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vòng tái nhợt. Vũ Tâm, lúc thân thể mất khống chế, Linh Vũ Tâm rơi xuống đất, Nguyệt Diệp Minh nhanh như chớp bay tới, ôm nàng vào lòng, để tránh nàng bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Thả ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra. Linh Vũ Tâm là thánh nữ của Côn Lôn Thánh Địa, hết lòng trung thành với Côn Lôn Thánh Địa, bị Nguyệt Diệp Minh ôm vào lòng, nàng lập tức kháng cự giãy giụa. Vũ Tâm, nàng hãy nghe ta nói, Nhân Hoàng thật không phải như nàng tưởng tượng, hơn nữa cuộc chiến tranh giành thần vị sắp bắt đầu, các ngươi rất có thể sẽ hy sinh vì hắn. Nguyệt Diệp Minh gắt gao ôm thân thể mềm mại của Linh Vũ Tâm, lớn tiếng nói, Nguyệt Diệp Minh, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta chỉ biết là tất cả những gì các ngươi đang làm hiện tại đều là đẩy nhân tộc vào hố lửa. Linh Vũ Tâm không biết nội tình, không nghe lọt lời giải thích của Nguyệt Diệp Minh, tiếp tục giãy giụa chống cự. Ai, ta biết bây giờ ta nói gì nàng cũng sẽ không nghe, nhưng nàng phải nhớ kỹ, ta sẽ không lừa gạt nàng, bởi vì ta yêu nàng. Nguyệt Diệp Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Linh Vũ Tâm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đánh ngất nàng. Lúc này, Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh Linh Vũ Tâm, triệu hoán vệ thần não ra, trực tiếp đánh vào hồn hải của Linh Vũ Tâm. Quả nhiên, trong linh hồn của Vũ Tâm có cấm chế. Vệ thần não tiến vào hồn hải của Linh Vũ Tâm, Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng của linh hồn cấm chế, lập tức khống chế phệ thần não, cưỡng ép thôn phệ cấm chế, giải trừ nguy cơ cho Linh Vũ Tâm. Diệp Minh, trận chiến này quá nguy hiểm, việc ngươi cần làm là bảo vệ an toàn cho bản thân và Vũ Tâm. Những việc còn lại giao cho chúng ta. Giải trừ nguy cơ cho Linh Vũ Tâm, Diệp Thần Phong thu hồi phệ thần não, dặn dò một tiếng, rồi gia nhập vào cuộc chiến, chuẩn bị toàn lực đánh chết Vũ Hóa Thần. Đột nhiên, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, hắn nhìn thấy hơn 10 hư thần đại năng có khí tức cực kỳ khủng bố bay ra từ Côn Lôn Thánh Địa, xuất hiện bên cạnh Vũ Hóa Thần, mà nhìn khí tức tản ra từ hơn 10 hư thần đại năng này. Trong số đó thậm chí có 2 người đã bước lên hư thần viên mãn cảnh, 5 người là đại năng hư thần hậu kỳ, còn lại 9 người đều là trung cấp hư thần. Nội tình của Côn Lôn Thánh Địa lại mạnh đến vậy, Diệp Thần Phong không ngờ Côn Lôn Thánh Địa lại cất giấu một đội ngũ cao thủ khủng bố như vậy. Với nội tình mà Côn Lôn Thánh Địa đã lộ ra, không hề yếu hơn Hoàng Thiên Tộc, Thần Thiên Tộc, Ma Tộc bao nhiêu, còn mạnh hơn Cổ Tộc, Long Tộc không biết bao nhiêu lần, Kiếm Thần, Tuyết Thần, Đại Diễn Thánh Thần, Bạch Dương Chiến Thần. Nhìn hơn 10 hư thần đại năng đột ngột xuất hiện, Thái Nhất liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn họ. Những người này cũng giống như hắn, đều là trụ cột tuyệt đối của nhân tộc thời Thái Cổ. Thậm chí có người là bá chủ một phương, nhưng sau một trận chiến thượng cổ, những đại năng này của nhân tộc đều biến mất hết, thực lực tổng thể của nhân tộc cũng giảm xuống cực hạn. Những người kia không còn linh hồn nữa rồi, có thể nói bọn họ đã sớm chết, là khôi lỗi bị người thao túng. Sinh mệnh chi thần có trình độ cao về mệnh hồn, liếc mắt liền nhìn thấu được sự thật của những người này. Khôi lỗi, nhân hoàng vậy mà lại chế tạo nhiều đại năng hư thần nhân tộc thành khôi lỗi. Thái Nhất không ngờ nhân hoàng lại độc ác đến vậy, cảm thấy may mắn khi trước mình trốn ở hạ giới, nếu không mình e rằng cũng chung số phận với những người này. Giết bọn chúng cho ta, không để lại một tên nào. Vũ Hóa Thần vẻ mặt dữ tợn ra lệnh, Thần Hư tiền bối, Hằng Cổ tiền bối, Tà Thần, Thao Thiết, Hỗn Độn thần thú, ra đây. Đối mặt với hơn 10 đại năng hư thần thời thượng cổ của nhân tộc, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy áp lực, nhanh chóng gọi những người trong càn khôn cảnh của thần đạo hư ra, nghênh đón đối thủ. Cũng may, Thần Giao Thiên, Sinh Mệnh Chi Thần, Phượng Hoàng Thần đều là đại năng hư thần viên mãn, với sức mạnh của 3 người, đủ để khống chế cục diện. Vũ Hóa Thần, hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Lúc Thần Giao Thiên, Phượng Hoàng Thần kịch chiến với đám kiếm thần khôi lỗi, Diệp Thần Phong phát hiện, kiếm thần bị nhân hoàng khống chế, chính là người lưu lại kiếm điển ở Phiêu Miểu Thiên Tông. Với hắn có nửa phần sư đồ, lập tức nổi giận, mang theo lửa giận ngút trời, đánh về phía Vũ Hóa Thần, muốn giết chết Vũ Hóa Thần, báo thù cho những đại năng hư thần vô tội của nhân tộc này. Thần Phong cẩn thận, Tam Sinh Thạch và Tạo Hóa Thần Khí là bảo vật cùng đẳng cấp. Thần Giao Thiên đang kịch chiến với Tuyết Thần mặc võ phục trắng, người tản ra khí tức chí âm chí hàn, thấy Diệp Thần Phong tấn công Vũ Hóa Thần, lập tức dặn dò, yên tâm đi nương, còn nhất định giết hắn. Tại tạo hóa không gian rèn luyện, thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, kiếm hồn, hỗn độn pháp tướng càng hoàn thành biến chất, hắn vừa động ý niệm, liền dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, đốt cháy hồng mông chi huyết, lập tức tăng chiến lực bản thân lên đến hư thần đại viên mãn. Răng rác, một kiếm đánh xuống, không gian trước mặt Vũ Hóa Thần không chịu nổi uy lực của kiếm này. Đồng loạt nứt toác, kiếm ý cường đại khiến cả không gian xuất hiện chân không. Không ngừng sụp đổ, Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Chi Lực, cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này, Vũ Hóa Thần lập tức đánh ra Tam Sinh Thạch, mượn Tam Sinh Chi Lực trong Tam Sinh Thạch, chống lại uy lực một kiếm của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự cho rằng bản thân đấu không lại ngươi sao? Hôm nay bản thân sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vũ Hóa Thần đồng tử co lại, đem Tam Sinh Thạch hòa tan vào thân thể, đồng thời khống chế lực lượng Tổ Địa Côn Lôn Thánh Địa điên cuồng dung nhập vào thân thể. Tổ Địa Côn Lôn Thánh Địa hết sức cường đại, dung hợp Tam Sinh Thạch cùng Tổ Địa Côn Lôn, thực lực của Vũ Hóa Thần cũng bạo tăng tới hư thần đại viên mãn. Cùng Diệp Thần Phong đối kháng, chết đi. Trong tay Vũ Hóa Thần xuất hiện một thanh trường thương dài 9 thước 9 tấc, lẩn quẩn một con ngũ trảo kim long, khắc vẽ những thần văn cổ xưa, mang theo lực lượng diệt sạch tất cả, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Chương 2128, Vũ Hóa Thần chết. Thượng, Hồng Hoang lĩnh vực tan ra, Vũ Hóa Thần một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên đến gần 200 vạn ức cân lực. Cầm trong tay Vạn Vật Mẫu kiếm nghênh đón, Vạn Vật Mẫu kiếm cùng mũi thương bàn long kim thương chạm vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng xé rách không gian, đây là Tam Sinh Chi Lực, cảm giác được trong bàn long kim thương ẩn chứa lực lượng thần bí. Diệp Thần Phong lập tức đoán được cỗ lực lượng này chính là Tam Sinh Chi Lực, và chỉ có Tam Sinh Chi Lực mới có thể dễ dàng chống lại công kích của Hồng Hoang Chi Lực. Ngạnh kháng một kích cân sức ngang tài, Diệp Thần Phong và Vũ Hóa Thần tiếp tục công kích cùng nhau, tạo thành những đợt công kích như thủy triều lao nhanh, mãnh liệt va chạm, cuốn lên những đợt sóng lớn ngút trời. Vũ Hóa Thần điển, dung hợp Tam Sinh Thạch cùng với Tổ Mạch Chi Lực, vẫn không cách nào áp chế Diệp Thần Phong. Vũ Hóa Thần hơi có chút giật mình, hắn nhanh chóng biến chiêu, diễn hóa Vũ Hóa Thần điển, huyễn hóa ra hàng nghìn quang vũ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thời gian tĩnh chỉ, khi Vũ Hóa Thần cực tốc thi triển Vũ Hóa Thần Điền, Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại thời gian xung quanh thân thể hắn, cứng rắn cắt đứt tần suất diễn hóa quang vũ của Vũ Hóa Thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đột nhiên gia tăng tốc độ, đâm một kiếm cực nhanh, nhắm vào ngực Vũ Hóa Thần. Mắt thấy vạn vật mẫu kiếm đâm trúng ngực Vũ Hóa Thần, hắn dựa vào lực lượng cường đại làm vỡ không gian bất động, triệu hồi ra một khối mai rùa màu vàng sẫm, toàn lực chống cự công kích của vạn vật mẫu kiếm. Tuy rằng mượn lực phòng ngự của mai rùa, Vũ Hóa Thần chống lại được công kích của vạn vật mẫu kiếm, nhưng việc bị Diệp Thần Phong cứng rắn cắt ngang thế công, cưỡng ép biến chiêu khiến hắn khá khó xử, thân thể càng bị phản phệ, chảy ra máu tươi. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Nắm bắt cơ hội Vũ Hóa Thần bị phản phệ, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đem kiếm đạo chi lực tăng lên đến cực hạn, thi triển tuyệt thế vô song đạo ý, chém ra diệt thần nhất kích. Âm, kiếm đạo chi lực làm kinh thiên động địa đánh vỡ mai rùa, hung hãn đánh vào thân thể Vũ Hóa Thần, uy lực kiếm đạo kinh khủng đánh bay hắn ra ngoài. Bất quá nhờ tam sinh thạch cùng với tổ mạch chi lực, Vũ Hóa Thần hóa giải được phần lớn diệt thần nhất kích, chỉ bị thương nhẹ. Thần thông kính tượng, một kích làm bị thương Vũ Hóa Thần, Diệp Thần Phong lập tức chia ra ba đại kính tượng phân thân, hướng Vũ Hóa Thần phát động công kích. Với công kích của ba đại kính tượng phân thân, thế công của Vũ Hóa Thần bị áp chế, rất khó phản kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Chứng kiến Diệp Thần Phong chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến với Vũ Hóa Thần, Thần Giao Thiên hoàn toàn yên tâm, đem chiến lực của mình tăng lên đến cực hạn, khống chế hai đại tạo hóa thần khí cùng với thần kiếm trong tay, kịch liệt chém giết với kiếm thần kiếm thuật vô song. Dầm dầm dầm, khi tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Thủy Long Thần Thái Nhất khó có thể áp chế phòng ngự vô địch. Hỗn Độn Thạch Tướng có được hỗn độn thần lực, bị thế công hung mãnh của hắn áp chế. Hồng Hoang lĩnh vực, Thủy Long lĩnh vực bị áp với thế công, Thủy Long Thần Thái Nhất đồng thời mở ra lĩnh vực chi lực cường đại, mượn lĩnh vực chi lực tạo áp lực lên Hỗn Độn Thạch. Nhưng thực lực của Hỗn Độn Thạch quá kinh khủng, quá kinh người, Thủy Long Thần Thái Nhất mở ra hai đại lĩnh vực, nhất thời nửa khắc đều không thể áp chế hắn. Trong nhân tộc, chiến sự diễn ra càng thêm ác liệt, những đợt công kích kinh khủng phá hủy Côn Lôn Tiên Sơn không còn hình dạng. Công kích của Thủy Long Thần Thái Nhất và Hỗn Độn Thạch càng không ngừng làm sụp đổ không gian. Bất quá, người thực sự chủ đạo xu thế của trận chiến này vẫn là cuộc chiến của Diệp Vô Cực và Nhân Hoàng. Hai người tuy đang kịch chiến ở thiên ngoại, nhưng thực lực của hai người quá kinh khủng, phá hủy thiên ngoại không còn hình dạng, không gian sụp đổ bên ngoài mấy vạn dặm vẫn có thể thấy rõ. Tiểu lục đạo bản nguyên, chấn áp, Diệp Vô Cực liên tục phát động những tuyệt chiêu sát phạt, nhưng không cách nào áp chế thế công của Nhân Hoàng. Bất đắc dĩ, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng tiểu lục đạo, toàn lực trấn áp Nhân Hoàng. Diệp Vô Cực, ta thật sự có chút bội phục ngươi rồi, không ngờ ngươi lại luyện hóa được tiểu lục đạo, hoàn thành hành động vĩ đại mà tất cả mọi người đều không thể làm được. Bị công kích bởi tiểu lục đạo, sắc mặt Nhân Hoàng không thay đổi, hắn toàn lực thúc dục kiếm đạo chi lực cường đại, xé rách lục đại bổn nguyên lực. Ngươi cũng rất giỏi, nắm giữ bí mật mà chúng ta từ trước đến nay không biết, ta nghĩ bí mật này hẳn là lấy được từ thần khư. Diệp Vô Cực vận dụng lực lượng tiểu lục đạo, vẫn không thể trấn áp Nhân Hoàng, đoán được bí mật trong cơ thể hắn không phải đồng tiểu khả. Diệp Vô Cực, ngươi là người thông minh. Nhân Hoàng ngữ khí trầm thấp nói, được rồi, nếu như ngươi đã nhìn thấu bí mật của ta, vậy để ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Vừa nói, Nhân Hoàng vận dụng át chủ bài cuối cùng, chiến lực của bản thân tăng vọt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Một con ngũ trảo kim long dài phá ra khỏi thân thể hắn, vờn quanh xung quanh thân thể hắn. Đây là lực lượng của thần. Cảm nhận được Nhân Hoàng vận dụng át chủ bài cuối cùng, trong cơ thể sinh ra một loại lực lượng kinh khủng, và cỗ lực lượng này vượt qua cả tạo hóa chi lực, hỗn độn chi lực, hồng hoang chi lực, hư hư thực thực là lực lượng của thần. Rốt cuộc Nhân Hoàng đã nhận được cái gì trong thần khư? Sắc mặt Diệp Vô Cực ngưng trọng nói, cả người lập tức hòa làm một với tiểu lục đạo, chuẩn bị mượn lục đạo chi lực dung chuyển Nhân Hoàng. Cửu Long Hoàng cực quyết, thực lực tăng lên đến cực hạn. Nhân Hoàng vận dụng thần thông tối cường do hắn tự nghĩ ra, khống chế những con ngũ trảo kim long vờn quanh xung quanh thân thể, gầm thét đánh về phía Diệp Vô Cực. Cảm nhận được những con ngũ trảo kim long đánh tới ẩn chứa lực lượng của thần hư hư thực thực, Diệp Vô Cực cũng không dám khinh thường, kích ra uy lực của tiểu lục đạo đánh lên. Dầm dầm dầm, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo không ngừng oanh kích những con ngũ trảo kim long đánh tới, mạnh mẽ làm nổ tung một phần lớn ngũ trảo kim long. Nhưng với việc Nhân Hoàng cực tốc thi triển Cửu Long Hoàng cực quyết, những con ngũ trảo kim long không ngừng phá ra khỏi thân thể hắn, liên tục gây áp lực lên Diệp Vô Cực. Hai người vận dụng những chiêu thức cuối cùng để công kích, huống chi đem toàn bộ thiên ngoại nổ tung, những ngôi sao gần họ đều nát bấy. Tinh không thần thạch chấn áp, khi Diệp Vô Cực và Nhân Hoàng dùng hết tất cả vốn liếng để kịch liệt chém giết, một viên thất sắc thần thạch đột nhiên xuất hiện trong thân thể Nhân Hoàng, uyển như sao băng chấn áp về phía Diệp Vô Cực. Đây là thần thạch chân chính. Nhìn thất sắc thần thạch đang đánh tới, Diệp Vô Cực rốt cuộc biết át chủ bài của Nhân Hoàng là gì. Năm đó hắn ở trong thần khư đã nhận được một viên thất sắc thần thạch mà chỉ thần linh mới có thể có được, mà năm đó, khi hắn và thần giao thiên tiến vào tinh không cổ lộ, đi đến cuối con đường cổ tiến vào thần khư, cũng từng gặp một viên thất sắc thần thạch, nhưng lúc đó với thực lực của hắn và thần giao thiên, đều không thể thu phục được thất sắc thần thạch, đủ thấy sự khủng bố của nó, mắt thấy thất sắc thần thạch trấn áp Diệp Vô Cực, tiểu lục đạo dưới sự khống chế theo ý niệm của Diệp Vô Cực, không ngừng biến hóa, khống chế lực lượng thần, nhân, thiên, ma, yêu, cổ lục đại bổn nguyên lực dung hợp hoàn toàn, đụng vào, âm, hai thần khí vượt qua cực hạn hư thần giới đụng nhau, lập tức làm vỡ nát hàng ngàn dặm tinh không, tất cả thiên thạch, ngôi sao trong tinh không đều hóa thành tro tàn, phốc phốc, ngạnh kháng một kích, Diệp Vô Cực và Nhân Hoàng đều bị thương, liên tục phun ra máu tươi, bất quá, bọn họ đều không nhượng bộ, khống chế tiểu lục đạo và thất sắc thần thạch tiếp tục đuổi giết nhau, đều muốn là người cười cuối cùng trong trận quyết đấu đỉnh cao của nhân tộc này. Chương 2129, Vũ Hóa Thần chết. Hạ, Vũ Hóa Thần, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thế công hoàn toàn áp chế Vũ Hóa Thần, Diệp Thần Phong không ngừng dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực và Kiếm Chi lĩnh vực, phát động những đợt công kích chí mạng về phía Vũ Hóa Thần, không ngừng gia tăng thương thế cho hắn, Tam Sinh chi lực, Diệt Linh Hồn, không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Vũ Hóa Thần sáp nhập bổn mệnh chi huyết vào Tam Sinh thạch, kích phát lực lượng mạnh nhất của Tam Sinh thạch, chiếu rọi một luồng Tam Sinh chi quang, đánh về phía linh hồn của Diệp Thần Phong, muốn tiêu diệt linh hồn hắn, phệ thần não thôn phệ, bị công kích bởi Tam Sinh chi lực, linh hồn Diệp Thần Phong lập tức bị thương, nhưng nhờ phệ thần não thôn phệ, Tam Sinh chi lực không thể hủy diệt linh hồn của Diệp Thần Phong, mà nắm bắt cơ hội Vũ Hóa Thần khống chế Tam Sinh thạch công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.